Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879 hâm mộ. Hoắc Thiên Tiên như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu hơi thở hoãn xuống dưới, bất quá, chỉ sợ cũng là ta buồn lo vô cớ, cái này vòng luẩn quẩn từ đâu ra như vậy nhiều trượng nghĩa. Hoắc Thiên Tiên lại cười một chút, mang theo vài phần tự giễu. Chính nàng cũng cùng Từ Dục không sai biệt lắm. Không có việc gì thời điểm quanh thân bằng hữu một đống lớn. Vừa ra chuyện này người nào đều không thấy. Từ Dục lại là bị phụ thân hắn tự mình áp giải. Chỉ cần những cái đó cái gọi là bằng hữu không ngốc, liền sẽ không lại đến tìm phiền toái. Rốt cuộc cô hết sức còn không lấy lòng. Ngốc tử mới là Mani. Cảnh Vân Chiêu ở nàng bả vai chụp một chút. Đó là ngươi trước kia không gặp được hợp phách người. Nếu là hiện tại, ngươi nếu là có chuyện gì, ta, Tinh Nguyệt cùng Bảo Bảo đều sẽ hỗ trợ. Không nói hai lời, Hoắc Thiên Tiên nhếch miệng cười một chút. Ngẩng đầu, ngươi chừng nào thì như vậy buồn nôn. Vân Chiêu vẫn luôn là a, cái này kêu ngoại lãnh tâm nhiệt, Nhậm Tinh Nguyệt chính bạch bạch gõ bàn phím. Một bên còn không quên nói, cảm ơn khích lệ. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút. Hắc đế lập tức nhào tới. Hắc đế cũng quá không nghĩa khí. So sánh với dưới ta cùng Bảo Bảo đối nàng tốt nhất. Đưa hắn ăn chơi còn giáo nó nói chuyện, nhưng đều lâu như vậy, nó vẫn là cùng ngươi nhất thân. Hoắc Thiên Tiên nhìn qua hầm hừ, nhưng trong ánh mắt lại đều là hâm mộ ánh sáng. Cảnh Vân Chiêu vụng trộm vui vẻ một chút. Mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ làm bộ ở trong chăn ngủ, trên thực tế lại là mang theo Hắc Đế ở không gian chơi. Cảm tình tự nhiên bất đồng. Đúng rồi, ta xem giải trí tin tức thời điểm phát hiện Hoạn Cung hôm nay khởi động máy. Ngươi cái kia bằng hiệu sẽ không chính là tại đây bộ kịch diễn xuất đi. Hoắc Thiên Tiên lại hỏi. Từ Cảnh Vân Chiêu đột nhiên si mê truy tinh lúc sau, nàng liền bắt đầu lén chú ý lên. Nàng cũng muốn biết, có thể làm Cảnh Vân Chiêu như vậy một cái quạnh quẽ người trở nên như thế nhiệt tâm nữ sinh rốt cuộc như thế nào. Căn cứ Cảnh Vân Chiêu miêu tả, nàng tra xét gần nhất mấy bộ muốn chụp kịch, chỉ có cái này đại chế tác Hoạn Cung phù hợp. Bắt đầu quay, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt sáng ngời. Hoắc Thiên Tiên bĩu môi, có chút ghen tuông. Cảnh Vân Chiêu đối nàng cảm tạ một tiếng, lập tức khai máy tính tra xét. Này bộ kịch chụp xong dự tính cũng muốn nhanh nhất cũng muốn 4-5 tháng. Mặt khác hơn nữa hậu kỳ chế tác, chờ đến chiếu phim thời điểm, hẳn là đều phải 1 năm tả hữu thời gian. Bất quá Tiêu Hải Thanh phía trước cũng khách mời không ít tiểu nhân vật. Cảnh tượng thiếu, tuy rằng xuất diễn không nặng, nhưng cuối cùng là lộ mặt. Mà hiện tại nàng lại tìm Lăng Lâm vị kia siêu cấp người đại diện hỗ trợ. Tin tưởng tại đây bộ kịch chiếu phim phía trước, Hải Thanh là có thể có chút nhũ danh khí. Cảnh Vân Chiêu mở ra chính mình blog, phát hiện từ nàng thường xuyên tuyên bố một ít mỹ dung tiểu phương thuốc lúc sau, fan số thẳng tắp bay lên. Lập tức lại ở phía trên tuyên bố một cái ăn mừng Tiêu Hải Thanh sở diễn phim truyền hình bắt đầu. Quay nói, lại có không ít người bình luận, kiên nhẫn một đám hồi phục lúc sau, lúc này mới nghỉ ngơi ngủ. Hoắc Thiên Tiên nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, thu liễm về điểm này tiểu tính tình, cũng bước lên đi nhìn bên trong một chương chương Tiêu Hải Thanh ảnh chụp. Đào có chút muốn kết giao cảm giác, nàng hâm mộ cái này nữ sinh, bất quá lại không ghen ghét. Trước kia nàng cảm thấy có thể cùng nhau đi ra ngoài uống rượu ca hát du ngoạn bằng hữu liền hảo. Nhưng hiện tại nhìn đến Cảnh Vân Chiêu, ý tưởng chậm rãi có chút thay đổi, bắt đầu chờ mong chính mình bên người giống cảnh Vân Chiêu, Nhậm Tinh Nguyệt cùng với Diêu Bảo Bảo, người như vậy có thể càng ngày càng nhiều. Cảnh Vân Chiêu giống như là một mặt gương, làm người bất chi bất giác đến nhìn đến chính mình thiếu cái gì. Bất quá cũng trách không được hận nàng người nhiều như vậy. Hoắc Thiên Tiên trong lòng lẩm bẩm một tiếng, lại cười cười, thuận tay chú ý Tiêu Hải Thanh cùng với Cảnh Vân Chiêu cái này số một fan blog. Biểu tình còn có chút tiểu biệt nữ. Một lát sau lúc này mới làm bộ không chút nào cảm kích rửa mặt nghỉ ngơi. Hết chương.